Bộ đã bổ sung cho Tây Nguyên tiểu đoàn cối 120 ly, tiểu đoàn 30 súng máy phòng không 12 ly 7. Như trên tôi đã đề cập, tác chiến của các binh lực chủ lực có phát triển mạnh mẽ và vững chắc là phải dựa vào sự phát triển của chiến tranh du kích. Ngược lại, chiến tranh phát triển đến mức nào đó mà không có tác chiến của các binh đoàn chủ lực hỗ trợ thì cũng khó phát triển. Đây là mối quan hệ hữu cơ giữa hai lực lượng để tạo nên thế trận chiến tranh nhân dân hùng mạnh, vững chắc. Để vận dụng được quy luật đẩy mạnh chiến tranh du kích phát triển cùng với chiến tranh chính quy phù hợp đặc điểm chiến trường Tây Nguyên, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận xác định phải xây dựng hai khối chủ lực: khối chủ lực cơ động và khối chủ lực tại chỗ. Hai khối chủ lực này sẽ cùng với lực lượng vũ trang địa phương tiến hành và đẩy mạnh chiến tranh nhân dân. Thời gian này, lực lượng địa phương ba tỉnh đã phát triển khá mạnh. Ở Kon Tum có 1 tiểu đoàn và 6 đại đội bộ binh, 1 đại đội đặc công, 1 đại đội pháo cối. Ở Gia Lai có 1 tiểu đoàn, 2 đại đội và 11 trung đội bộ binh, 1 đại đội đặc công, 1 đại đội pháo cối. Ở Đắk Lắk có 1 tiểu đoàn và 4 đại đội bộ binh, 1 đại đội đặc công, 1 đại đội pháo cối. Lực lượng này đã hình thành khá cân đối giữa bộ binh với đặc công và pháo binh, giữa tỉnh và huyện. Về lực lượng du kích, tỉnh ủy Gia Lai có nghị quyết đảng viên, đoàn viên phải gương mẫu trong việc xây dựng lực lượng vũ trang. 2/3 số đảng viên và 100% số đoàn viên phải vào du kích. Do vậy, toàn tỉnh Gia Lai có 8.541 du kích, trong đó có 887 nữ, tỷ lệ 6,9% số dân vùng giải phóng. Đảng viên chiếm 7,2%, có huyện như huyện Năm, Chư Pông đạt 16% số dân tham gia du kích. Về trang bị trung bình, 9 du kích có 1 súng, số còn lại trang bị vũ khí thô sơ. Ở Kon Tum, tỉnh cũng đặt vấn đề xây dựng du kích phải đạt 3 tính chất: quần chúng, giai cấp và quân sự. Tổng số du kích toàn tỉnh là 4.736 người, chiếm 14% dân số vùng giải phóng. Du kích nữ chiếm 25%. Cứ 12 du kích có 1 đảng viên, 3 du kích trang bị 1 súng. Ở Đắk Lắk, tổng số du kích là 2.740 người, đạt tỷ lệ 9% dân số vùng giải phóng. Du kích nữ chiếm 30%. Như vậy, lực lượng dân quân du kích xã, thôn lên tới 16.000 người, số đông đã qua chiến đấu. Những vành đai diệt Mỹ bắt đầu hình thành quanh các căn cứ địch. Cũng vào cuối năm 1965, Tây Nguyên thành lập binh trạm Nam và binh trạm Bắc, xây dựng căn cứ hậu cần khu vực. Lực lượng công binh, vận tải và các đơn vị làm nhiệm vụ ở tuyến sau được huy động gấp rút mở thêm đường ô tô 128 từ Tà Sẻng vào Nam đường 19 và các đường hành lang chạy xuống phía đông. Đường hành lang C01 đi xuống căn cứ khu 5, đường hành lang C09 từ miền Tây Gia Lai tiếp tế cho lực lượng hoạt động ở phía đông Bắc Pleiku, đường hành lang C06, C010 chuyển hàng chi viện cho căn cứ kháng chiến tỉnh Bình Định, Phú Yên. Với sự hình thành căn cứ hậu cần khu vực cánh Nam, cánh Trung, cánh Bắc và hệ thống đường hành lang Bắc, Nam, Đông, Tây, các xã huyện vùng giải phóng ba tỉnh Tây Nguyên được nối liền thành căn cứ hậu phương tại chỗ, bảo đảm chỗ đứng chân xây dựng và tác chiến của lực lượng vũ trang nhân dân. Đầu năm 1966, xưởng quân giới Tây Nguyên ra đời. Từ một xưởng sửa chữa lúc đầu, trang bị còn thô sơ, được miền Bắc chi viện thiết bị, các chiến sĩ quân giới đã xây dựng thành xưởng sản xuất quân giới mang mật danh X53. Thời gian này, tổ chức quân y Tây Nguyên được bổ sung củng cố hoàn chỉnh từ cơ quan chỉ đạo đến các hệ thống điều trị, vệ sinh phòng dịch, sản xuất thuốc chữa bệnh, huấn luyện cán bộ chuyên môn. Hệ thống điều trị hình thành từng khu vực, phía trước có quân y các đơn vị, các đội phẫu cơ động và trạm xá, phía sau có các bệnh viện, viện 1 ở cánh Bắc, viện 2 ở cánh Nam. Ngày 22 tháng 3 năm 1966, tôi được làm việc với anh Vũ Văn Cẩn, cục trưởng cục quân y vừa từ miền Bắc vào. Được anh Cẩn thông báo, Tổng cục Hậu cần, cục quân y đã cử một khung bệnh viện gồm các bác sĩ được lựa chọn từ hai viện tuyến cuối của quân đội, do anh Võ Văn Vinh, cục phó cục quân y, trực tiếp làm viện trưởng, anh Khuất Duy Kính làm chính ủy, anh Lê Cao Đài viện phó phụ trách ngoại, anh Trần Nam Hưng làm viện phó phụ trách nội, anh Lê Công làm viện phó phụ trách hậu cần. Viện 211 có một đội ngũ cán bộ được lựa chọn trong các chuyên viên của hai bệnh viện 108 và 103. 211 là số cộng của 108 và 103. Khu ngoại có các anh Đinh Văn Lạc, phó chủ nhiệm khoa phẫu thuật thần kinh viện quân y 108, anh Lê Sĩ Liêm, chủ nhiệm khoa phẫu thuật bụng bệnh viện quân y 103, anh Trương Công Cán, phó chủ nhiệm khoa chấn thương chỉnh hình viện quân y 108. Khoa nội có các anh Nguyễn Văn Âu, chủ nhiệm khoa truyền nhiễm viện quân y 108, anh Đỗ Xuân Cương, chủ nhiệm khoa nội tiêu hóa viện quân y 103, anh Vũ Bích, khoa nội thần kinh viện quân y 103, anh Nguyễn Đăng Giá, nội tim mạch viện quân y 108, và anh Nguyễn Cảnh Cần, khoa da liễu viện quân y 108. Chuyên khoa có anh Đào Gia Thìn, khoa tai mũi họng viện quân y 108, anh Trần Quang Minh, chuyên khoa mắt, anh Nguyễn Trung Lương, phẫu thuật hàm mặt. Các khoa cận lâm sàng có các anh Phạm Phú Thọ, gây mê hồi sức viện quân y 108, anh Lê Đức Tu, sinh hóa đại học quân y, anh Nguyễn Quang Huy, vi sinh, anh Hà Nhưỡng, giải phẫu bệnh lý quân y 108. Đa số bác sĩ chủ nhiệm khoa 211 thuộc lớp sinh viên y khoa đầu tiên sau cách mạng tháng 8 được đào tạo trong cuộc kháng chiến chống Pháp, là những cán bộ chuyên khoa có kinh nghiệm của các bệnh viện lớn của quân đội ta. Điều đó nói lên sự quan tâm đặc biệt của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đối với cán bộ chiến sĩ trên địa bàn chiến lược quan trọng của Tổ quốc. Như vậy, Tây Nguyên có một bệnh viện với đầy đủ các khoa như viện 108, với đội ngũ cán bộ có trình độ cao, vừa có khả năng cứu chữa thương binh, vừa làm nhiệm vụ huấn luyện đào tạo quân y sĩ và bổ túc bác sĩ, đáp ứng yêu cầu tác chiến ngày càng lớn của chiến trường. Cuối năm 1965, trên chiến trường miền Nam, địch đã tăng số quân lên tới 72 vạn tên, trong đó có 18 vạn lính Mỹ, 2 vạn lính chư hầu, với trên 2.000 máy bay, có 600 máy bay chiến đấu. Với quân số và phương tiện chiến tranh trên, những người chỉ huy quân đội Mỹ ở Sài Gòn bắt đầu thực hành cái gọi là cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ nhất. Nhưng Mỹ đã thất bại liên tiếp trên các chiến trường. Để lý giải những thất bại ở Palmer, đất quốc, dâu tiếng, bầu bàng, những người chỉ huy quân đội Mỹ cho rằng họ thua vì mới chân ướt chân ráo đến Việt Nam, chưa kịp làm quen với địa hình khí hậu. Hơn nữa, đó cũng chỉ là thua từng trận, từng sắc thái lính, bộ chỉ huy Mỹ chưa ra tay, vân vân. Do vậy, với cuộc phản công chiến lược này, chúng đã sử dụng 78% các lực lượng cơ động Mỹ và chư hầu, một nửa lực lượng cơ động chiến lược của quân Sài Gòn để tiến hành 450 cuộc hành quân lớn nhỏ nhằm vào Củ Chi, Đông Bắc Sài Gòn, Nam Quảng Ngãi, Bắc Bình Định, Nam Phú Yên. Chúng còn gọi là chiến dịch năm mũi tên, với tham vọng là giành lại quyền chủ động, bẻ gãy xương sống Việt Cộng, tức là tiêu diệt bộ đội chủ lực ta, mở rộng vùng kiểm soát, hỗ trợ việc Bình Định, chặn đứng cuộc khủng hoảng tan rã của ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn. Nhưng quân và dân ta kiên cường chống trả bằng nhiều phương thức tác chiến khác nhau. Chúng ta đã liên tiếp tiến công địch, trong đó có hai trận thắng lớn ở Củ Chi. Trận thứ nhất từ ngày 9 đến ngày 19 tháng 1 và trận thứ hai từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 1966. Trong hai trận này, ta loại khỏi vòng chiến đấu hơn 2.000 lính Mỹ, bắn rơi và phá hủy gần 100 máy bay. Trận ở Phú Yên từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 bắn rơi hàng trăm máy bay. Ở trận tập kích Nhà Đỏ, Bông Trang, Thủ Dầu Một ngày 24 tháng 2 năm 1966, chỉ trong mấy giờ chiến đấu, ta diệt gọn 2 tiểu đoàn bộ binh, 2 tiểu đoàn xe bọc thép quân Mỹ. Phối hợp với đoàn quân sự, phong trào đấu tranh chính trị ở thành phố phát triển. Thời gian này, ở Huế và Đà Nẵng, sinh viên, học sinh và công nhân đã nổi dậy đình công, bãi khóa, bãi thị, chiếm đài phát thanh, đốt phòng thông tin Mỹ, phá nhà lãnh sự Mỹ, đòi ly khai với chính quyền Sài Gòn, làm cho cả Mỹ lẫn Ngụy ở đây hoang mang, bối rối. Tôi còn nhớ đồng chí Nguyễn Chí Thanh nói về ý nghĩa chiến thắng của quân và dân ta trong cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ nhất như sau: chúng ta đã giành thắng lợi cả về chính trị và quân sự, và chủ yếu đó là thắng lợi quân sự. Ý nghĩa rất quan trọng của thắng lợi mùa khô này là một lần nữa chứng minh rằng đường lối chính trị của ta đã thắng và sẽ toàn thắng đường lối chính trị xâm lược thực dân kiểu mới của Mỹ. Đường lối quân sự chiến lược, chiến thuật của chúng ta đã thắng và sẽ toàn thắng chiến lược, chiến thuật, chiến tranh cục bộ của Mỹ. Chiến tranh nhân dân của ta với nhiều tính ưu việt của nó đã tỏ ra là vô địch. Tháng 2 năm 1966, Quân ủy Trung ương họp bàn cụ thể về tổ chức thực hiện các mặt công tác quân sự. Về đối tượng tác chiến, Quân ủy cho rằng phải chú trọng cả quân Mỹ, quân Chư Hầu và quân Ngụy. Về phương thức tiến hành chiến tranh, phải đẩy mạnh chiến tranh du kích khắp nơi, tiêu hao, tiêu diệt địch, đồng thời đẩy mạnh tác chiến tập trung, tiêu diệt từng bộ phận quan trọng sinh lực địch, chủ yếu ở chiến trường rừng núi, trọng điểm là Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Quân ủy quyết định tổ chức chiến dịch lớn trên những hướng quan trọng, làm chủ và mở rộng các địa bàn chiến lược, phát triển đánh vào hậu phương địch, đánh giao thông, đánh vào các cơ quan đầu não, đi đôi với đẩy mạnh đấu tranh chính trị trong các đô thị, tranh thủ nhân dân, buộc địch phải lo việc phòng ngự. Quân ủy thảo luận kỹ các mặt xây dựng và tăng cường lực lượng ở cả hai miền, chú trọng cả ba thứ quân, khắc phục tư hướng coi nhẹ dân quân du kích ở một số địa phương. Cần phát triển đặc công và các đội chuyên trách đánh giao thông, xây dựng từng bước và có trọng điểm hệ thống giao thông vận tải và kho tàng chiến lược. Các mặt công tác chính trị, công tác xây dựng đảng phải được đẩy mạnh cho phù hợp với yêu cầu chiến đấu mới. Thực hiện chủ trương quân sự của Quân ủy Trung ương, đầu năm 1966, Bộ tăng cường cho chiến trường Tây Nguyên Trung đoàn 24 do anh Phùng Bá Thường làm trung đoàn trưởng, các anh Nguyễn Mạnh Thạch, chính ủy, Nguyễn Xuân Mô, tham mưu trưởng, Võ Tấn Nam, chủ nhiệm chính trị. Trung đoàn 24 tới chiến trường với quân số 2.634 người, có 473 đảng viên, trong đó có 25 đồng chí được kết nạp trên đường hành quân, 1.473 đoàn viên. Chất lượng chính trị tốt, 25 trên 26 chi bộ có cấp ủy, riêng đại đội quân y chưa có. 56 trên 57 trung đội có tổ đảng, trung đội 3, đại đội 2, tiểu đoàn 4 chưa có tổ đảng. Theo báo cáo của chỉ huy trung đoàn 24, khả năng thực tế hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu và công tác của trung đoàn tốt. Đầu tháng 4 năm 1966, Bộ tăng thêm cho Tây Nguyên sư đoàn 325B đến Tây Nguyên mang phiên hiệu Nông Trường 10 do anh Vương Tuấn Kiệt sư đoàn trưởng, anh Trần Văn Trân làm sư đoàn phó, anh Quốc Tuấn làm chính ủy, anh Trần Xuân Lư làm phó chính ủy, anh Thái Cán làm tham mưu trưởng, anh Thái Bá Nhiệm làm chủ nhiệm chính trị. Sư đoàn 325B đến chiến trường với quân số 8.059 người của hai trung đoàn là 95 và 101B. Trung đoàn 95 do anh Lê Khắc Cần, Trung đoàn trưởng, anh Nguyễn Hữu Hưu, chính ủy, các anh Trần Ngọc Anh, Trung đoàn phó, tham mưu trưởng, Võ Duy, phó chính ủy, anh Phan Duy Nguyên, chủ nhiệm chính trị. Trung đoàn 101B do anh Ma Văn Minh, Trung đoàn trưởng, anh Nguyễn Thế Hân, chính ủy, các anh Hà Phúc Hảo, Trung đoàn phó, Nguyễn Hồng Hải, tham mưu trưởng, Vũ Đình Trụ, phó chính ủy, Đàm Hữu Vấn, chủ nhiệm chính trị. Theo báo cáo của anh Thái Ba Nhiệm, quyết tâm của sư đoàn trước khi vào chiến trường khá tốt. Lúc đầu mỗi đại đội có 2-3 người, tư tưởng còn có vấn đề, nhưng trong hành quân có chuyển biến tích cực. Nhiều đồng chí đang ốm vẫn cố gắng theo đơn vị, hoặc anh em khiêng cáng nhau đi trong đội hình. Như vậy đến giữa năm 1966, khối chủ lực Tây Nguyên đã tương đương 2 sư đoàn. Với lực lượng bộ đội chủ lực ngày một lớn như vậy, vấn đề xây dựng hậu phương trực tiếp của chiến trường đặt ra những đòi hỏi bức xúc. Ngày 3 tháng 3 năm 1966, anh Chu Huy Mân và tôi cùng một số cán bộ mặt trận Tây Nguyên đã họp với lãnh đạo tỉnh Kon Tum do anh Nguyễn Văn Tiềm, tức Bùi Anh, bí thư tỉnh ủy, anh Lê Băng, phó bí thư tỉnh ủy, anh Nguyễn Tập, phó bí thư tỉnh ủy kiêm chính trị viên tỉnh đội, anh Nguyễn Trọng Đàm, tỉnh đội trưởng, cùng một tổ cán bộ ban ngành khác của tỉnh. Đây là cuộc họp đầu tiên giữa lãnh đạo mặt trận với lãnh đạo tỉnh Kon Tum để bàn nhiều vấn đề liên quan đến nhiệm vụ tác chiến và công tác xây dựng hậu phương chiến lược tại chỗ của chiến trường theo tinh thần nghị quyết 12 của Ban chấp hành Trung ương. Về tình hình địch, anh Nguyễn Văn Tiềm cho biết ở Tân Cảnh có 2 tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 42, Sư đoàn 22 Ngụy. Ngày 15 tháng 2 năm 1966, Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ tăng thêm 2 tiểu đoàn thuộc Sư đoàn Không vận số 1 Mỹ lên Tân Cảnh. Có 2 đại đội lính Mỹ mũ nồi xanh, 1 đại đội chiếm đóng căn cứ Mãng Đen, 1 đại đội chiếm đóng căn cứ Măng Bút nhằm khống chế ta ở vùng Bắc Tây Nguyên. Lực lượng bảo an có 1 tiểu đoàn và 6 đại đội độc lập đóng ở Công Trăng Ho, Con Rẫy, Cần Rông và Cầu Con Tum. Ở Đắc Pét có 1 tiểu đoàn biệt kích ngụy và 50 cố vấn Mỹ đóng trong căn cứ. Ngoài ra còn khoảng 700 dân vệ nằm trong các buôn ấp xung quanh quận lỵ Đắc Pét. Khác với khi còn thực hiện chiến lược chiến tranh đặc biệt, giờ đây quân Mỹ và quân Chư Hầu phối hợp với quân ngụy khá chặt chẽ để cắm đồn, chốt giữ, mở nhiều cuộc hành quân càn quét, tìm và diệt. Có cuộc càn chúng huy động tới 12 tiểu đoàn, có 1 lữ đoàn Mỹ tham chiến. Vừa hành quân càn quét, đánh phá, vừa gom súc dân vào các ấp Tân Sinh, khu tập trung, ấp chiến lược. Chúng huy động lực lượng lớn gồm cả bộ binh, pháo binh, không quân, có thám báo, biệt kích dẫn đường, chỉ điểm đánh theo lối cuốn chiếu úp nơm để triệt phá vùng giải phóng, vùng căn cứ cách mạng của ta. Đồng thời chúng dùng máy bay bắn phá ngày đêm, liên tục rải chất độc hóa học phát quang, diệt môi sinh, phá hoại hoa màu, nương rẫy, khiến nhiều làng trong căn cứ kháng chiến bị hủy diệt, gây cho ta khó khăn, tổn thất. Cùng với hành động quân sự kể trên, địch còn đẩy mạnh việc củng cố chính quyền Tay Sai, Tề Ngụy ở các ấp. Mặt khác, chúng đẩy mạnh chiến tranh tâm lý, chiêu hồi, chiêu hàng, lũng đoạn tư tưởng cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân, gây rối nội bộ ta. Anh Nguyễn Tập cho biết thêm, gần đây, lực lượng phun rô đang trỗi dậy, hoạt động khá tích cực. Chúng có cờ và truyền đơn, địa bàn chủ yếu quanh thị xã Kon Tum. Từ đầu năm 1966, chúng mở rộng địa bàn ra khu vực Đắc Tô, Con Hư Giao. Âm mưu của chúng là chiên rẽ người Kinh và người Thượng. Mỹ đang lợi dụng bọn này để chống phá ta. Chúng cho người chui vào cơ sở của ta để tuyên truyền lôi kéo. Ở huyện 67 đã có 9 thanh niên và du kích chạy theo chúng. Từ tình hình trên, Tư lệnh kiêm chính ủy mặt trận Tây Nguyên và lãnh đạo tỉnh Kon Tum thống nhất cho rằng trước mắt tình hình địch ở Kon Tum là khá phức tạp. Mỹ Ngụy đang tranh thủ Phun Rô và các đảng phái phản động như Đảng Cần Lao Nhân Vị, Đảng Đại Việt và Quốc Dân Đảng để chống phá ta. Do vậy, quân và dân Tây Nguyên nói chung, quân và dân tỉnh Kon Tum nói riêng phải đề cao cảnh giác, kiên quyết làm thất bại âm mưu của chúng. Về tình hình ta, anh Nguyễn Văn Tiềm cho biết, tính đến đầu năm 1966, cả tỉnh Kon Tum có 120.000 dân, gồm 14 dân tộc, trong đó có gần 40.000 dân người Kinh, sống chủ yếu ở thị xã và một số thị trấn quận lỵ. Số dân vùng giải phóng là hơn 40.000 người, sống chủ yếu trong vùng núi sâu và căn cứ của ta. Số dân sống trong vùng địch tạm thời kiểm soát là 70.000 và 10.000 dân sống ở vùng tranh chấp. Tình hình vùng giải phóng và căn cứ của ta, cơ sở chính trị tốt, nơi nào cũng có tổ chức của đảng, đời sống nhân dân khó hơn trước, nhưng tinh thần đóng góp của nhân dân các dân tộc rất cao. Kon Tum là tỉnh nghèo, mặc dù còn thiếu đói, nhưng nhân dân vẫn dành gạo cho cách mạng. Năm 1965, toàn tỉnh đóng góp được 230 tấn lương thực, tăng gấp 2,5 lần so với năm 1964. Các huyện trong tỉnh đều có bệnh xá, với đội ngũ y sĩ, y tá có khả năng giải quyết những trường hợp nhân dân và du kích bị thương hay bệnh tật. Bệnh viện tỉnh có khoa nội và khoa ngoại, một lúc có thể tiếp nhận vài chục thương bệnh binh. Phong trào của tỉnh phát triển khá toàn diện, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương đã mở được nhiều địa bàn sát các vùng xung yếu. Nhân dân ở vùng giải phóng và căn cứ luôn sẵn sàng phục vụ bộ đội. Huyện 40 Đắc Lây có thể huy động 1.000 dân công phục vụ chiến đấu. Huyện 67 huy động từ 1.300 đến 1.500 dân công khi cần thiết. Huyện 80 Đắc Tô thường xuyên có 3 trung đội du kích hoạt động quanh huyện và trục đường 14 Đắc Tô đi Đắc Sút. Những trung đội du kích này có khả năng chiến đấu độc lập, đánh ấp, chống càn. Trao đổi với lãnh đạo tỉnh Kon Tum, anh Chu Huy Mân đề nghị tỉnh cần tập trung giải quyết một số vấn đề chủ yếu, vừa cấp bách, vừa mang tính chất cơ bản lâu dài đối với tỉnh Kon Tum nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Anh nói, Kon Tum là trung tâm căn cứ không những của Tây Nguyên mà còn của cả khu Nam, là đầu mối của tuyến đường chiến lược nối liền hậu phương lớn miền Bắc với Tây Nguyên và từ đây đi vào Nam Bộ. Do vậy, nhiệm vụ trên giao cho Kon Tum và Tây Nguyên là chiến trường có điều kiện tiêu diệt lớn quân địch, không phải một năm mà nhiều năm. Để làm cho nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang trên, trước hết trong trường hợp nào tỉnh cũng phải giữ được dân, vận động nhân dân bám địa phương, không bỏ chạy đi nơi khác và thực hiện việc cấy dân ở những địa bàn trọng điểm. Có dân ta mới xây dựng được căn cứ, xây dựng được hậu phương. Muốn giữ được dân, tỉnh cần tập trung giải quyết vấn đề đời sống cho nhân dân trên cơ sở động viên nhân dân đẩy mạnh sản xuất lương thực toàn diện, nhưng lấy cây mì, tức sắn là chủ yếu. Một vấn đề hết sức quan trọng là chăm lo xây dựng cơ sở chính trị ở mọi nơi, thực hiện tốt chính sách của đảng, đặc biệt là hai chính sách lớn, chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo. Chúng ta phải tìm cách thâm nhập chính sách của đảng và quân chúng nhân dân, bởi vì chính sách là thể hiện tính ưu việt của cách mạng, làm đúng, làm tốt, quần chúng mới tin và noi theo. Dừng một lát, anh Chu Huy Mân nói tiếp, tôi muốn nói với các đồng chí về công tác địch vận. Đây cũng là một chủ trương lớn của đảng, các cấp các ngành, cả bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích đều phải tham gia tuyên truyền, vận động gia đình và sĩ quan binh lính ngụy quân, nhân viên ngụy quyền quay về với cách mạng. Tôi được biết hiện nay tỉnh có 2 trại giam với gần 500 tù binh. Tỉnh cần có kế hoạch giáo dục tuyên truyền, giải thích cho số tù binh này rồi thả ra để họ tuyên truyền cho ta. Có thể một nửa hay 2/3 số này theo địch thì ta vẫn còn 1/3, có khi một nửa, như vậy vẫn có ích. Từ sau cuộc họp giữa lãnh đạo Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Kon Tum, tình hình chung có sự chuyển biến tích cực. Bộ đội bước vào chuẩn bị cho đợt chiến đấu xuân hè 1966. Lãnh đạo tỉnh Kon Tum kịp thời đề ra một kế hoạch toàn diện, lâu dài trên nhiều lĩnh vực. Có nhiều việc kết quả vượt xa so với dự kiến ban đầu. Tôi đã có dịp đến những buôn làng căn cứ Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Kon Tum, tiếp xúc với người dân, với cán bộ cơ sở. Tôi hiểu từ trong tiềm thức của đồng bào Tây Nguyên nói chung và nhân dân các dân tộc Kon Tum nói riêng, thì cán bộ đảng, cách mạng là một. Họ yêu cán bộ, tức yêu quý đảng. Họ làm theo lời cán bộ, tức là làm theo mệnh lệnh của cách mạng, của đảng. Gian khổ, đói nghèo không làm cho người dân Kon Tum sờn lòng, nhụt chí. Trái lại, càng làm cho họ gắn bó với đảng cao hơn. Nhân dân Tây Nguyên yêu cái rừng, cái núi bao nhiêu thì họ cũng yêu cách mạng bấy nhiêu. Vì thế, họ sẵn sàng chịu đựng tất thảy những mất mát, hy sinh để cho cách mạng thắng lợi. Tôi còn nhớ trong cuộc họp của dân bản Đắc Son gần ngã ba biên giới Đông Dương, bàn việc đóng góp thóc lúa cho cách mạng và dân công phục vụ bộ đội chiến đấu. Khi đồng chí bí thư chi bộ đặt vấn đề: chúng ta đi theo đảng, theo cách mạng, nay đảng cần gạo cho bộ đội ăn no, đánh thắng giặc Mỹ, cần dân công phục vụ tiền tuyến, bà con nghĩ sao? Tất cả đều trả lời không một chút do dự: đảng cần cái gì, đồng bào đóng góp hết. Thế là ngày hôm sau, đồng bào gùi thóc, gùi gạo ùn ùn nộp vào kho cách mạng. Cán bộ hỏi: có bao nhiêu gạo đồng bào đóng góp cho cách mạng cả, còn mình sống bằng gì? Đồng bào trả lời: mình quen chịu khổ rồi, mình ăn cái rau củ mi được, chứ để bộ đội đói thì lấy sức đâu đánh giặc. Câu nói giản dị ấy chứa đựng một tình cảm sâu nặng, gắn bó của người dân Kon Tum với cách mạng. Đảng cần, cách mạng cần là nhân dân các dân tộc sẵn sàng làm ngay. Họ không đòi hỏi bất cứ một điều kiện nào. Khi viết đến đây, tôi chợt nhớ câu thơ của Nguyễn Duy Nhiệm, nguyên đội trưởng đội văn nghệ xung kích mặt trận Tây Nguyên: gạo giã xong đầy gùi phần cách mạng. Một lần khác, chúng tôi được anh cán bộ kinh tế huyện 67 dẫn đến chỗ đồng bào đang nộp thóc. Bà con vây quanh, họ nói nhiều, tiếc rằng ngôn ngữ khác nhau nên chẳng hiểu được là bao. Anh cán bộ nói lại cho tôi nghe đại ý: bộ đội, đồng bào cùng đánh Mỹ ngụy, đồng bào có ăn, bộ đội không lo đói. Hết gạo ta có mì, hết mì ta có rừng. Rừng là gạo, là mì, là tất cả đó thôi. Bao đời này ông cha ta sống với rừng, rừng vẫn là của ta. Cái bụng ưng nhau rồi, không lo gì hết. Anh chỉ cho tôi số bà con đứng ở bên cạnh. Bà con mới ở ấp chiến lược được cơ sở dẫn mang gạo ra đấy. Đi cả ngày đường mới tới đây. Ai cũng bảo làm cách mạng bằng nhau. Mình còn tạm thời ở trong ấp, nhưng mình đã là người của cách mạng, mình phải đóng góp bằng nhau với bà con vùng giải phóng chứ. Chúng tôi và anh cán bộ kinh tế huyện đã từng đi qua những rẫy cách mạng với bạt ngàn đu đủ chuối. Anh nói với tôi: bà con làm cho cách mạng cả đấy. Bộ đội cán bộ dân sự đi công tác qua cứ lấy mà ăn, không phải hỏi ai cả. Nhưng ăn đến đâu lấy đến đó, đừng lãng phí là được rồi. Một lần khác nữa, chúng tôi đến một làng, từ xa đã nghe tiếng chảy giã gạo thình thịch đều đều, tạo thành một âm điệu nhịp nhàng. Ở đây chúng tôi gặp anh em mình đang lấy gạo, một cảnh tượng thật khó quên đối với tôi. Cả làng giã gạo, từ em bé đến cụ già đều giã gạo, bộ đội cũng đang giã tay đôi với bà con. Mọi người vừa làm vừa hát, nghe thì hay nhưng tôi chẳng hiểu gì. Tôi hỏi anh cán bộ kinh tế huyện: bài hát ấy là thế nào? Anh đọc lại cho tôi nghe lời bài hát như sau: trăng lên rồi, đêm càng đẹp, lũ làng mừng giác gạo nuôi quân. Ơi anh giải phóng, cái chân không mỏi, lũ làng đây cái tay cũng không mỏi. Anh diệt nhiều thù, cối gạo càng trắng thơm, đẹp lòng quân dân, nghĩa tình cá nước. Tôi cũng đã từng gặp những đoàn dân công đủ các lứa tuổi của các dân tộc ở tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk đi gùi gạo, gùi đạn phục vụ tiền tuyến trong những ngày mưa lạnh. Có một bà mẹ ở làng Đắk Stay lưng gùi 4 quả đạn cối 82 ly, tay dắt theo một đứa nhỏ, tay kia bế đứa con điệu trước ngực, cũng luồn rừng lội suối theo dân làng ra trận. Không có áo mưa, họ phải dùng lá chuối rừng che hàng cách mạng, còn mình thì chịu ướt chịu rét. Đêm mưa tầm tã, bà con lại lấy lá chuối rừng che thân, rồi từng tốp 3 người 5 người ngồi dựa vào nhau đợi giặc quân ta nổ súng. Hễ có thương binh là họ khiêng cáng về trạm phẫu ngay, không kể lúc nào. Hàng cách mạng gùi đến nơi đến chốn, không hao hụt một lạng một hạt. Đồng bào nói với nhau: lấy của cách mạng là không tốt, là có tội. Suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, đồng bào Tây Nguyên nói chung, đồng bào Kon Tum nói riêng vẫn liên tục phát huy truyền thống tốt đẹp đó. Điều này đã trở thành nếp sống đạo đức tốt đẹp của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Nó chất chứa một niềm tin trọn vẹn vào Đảng, vào cách mạng. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.